Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1551, lấy đi đế binh, 1. Thạch Âm Cơ lè lưỡi một cái, nhìn về phía những thi thể còn lại, hỏi. Vậy đám gia hỏa một chiêu liền chết này thì sao? Chung Nhạc nói. Bọn họ xếp dưới chót trong 2-3 ngàn người này. Nếu bọn họ không chết, nói không chừng tương lai cũng sẽ trở thành tồn tại đế cấp. Bất quá, con đường thành đế chính là sóng lớn mài cát. Các đời đều có nhiều vô số kẻ thiên tài, có thể còn sống tới sau cùng, đạt tới thành tựu cao nhất, lại là lác đác không có mấy. Thạch Âm Cơ 10 vạn cái không tin. Khoác lác. Khó trách uy thần lục đạo giới ta qua nhiều năm như vậy mà ngu yêu đều rất hiếm thấy, hóa ra Gia Châu đều đã bị tướng công thổi tới lên trời cả rồi. Ta mới không tin ngươi sau khi tới Tử Vi đi dạo một vòng, lại có thể lợi hại như vậy. Ngươi có giỏi thì nói một chút, hai người không sợ hai đao này của ngươi là những ai? Sắc mặt Chung Nhạc tối sầm, không nói tiếp nữa. Hai người này, một người là chính thê đã vào nhà của hắn, một người còn lại là chính thê vẫn chưa vào nhà của hắn. Đương nhiên, Phong Hiếu Trung biến thái như vậy, thuộc về thiên nhân, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Thánh Linh Thể Âm Phần Huyên, nữ hoa Hoa Tư Thị Tương Lai Hoa Thiến Mân, hai nàng nữ tử này cũng đều không phải là ngọn đèn cạn dầu. Mỗi một người đều mạnh mẽ tới mức đáng sợ, chính là tuyệt đại song kiều. Nhức đầu nhất là cả hai người đều là chính thê của hắn. Âm Phần Huyên cưới sớm hơn, tự nhiên là chính cung, hơn nữa thánh linh thể chính là thế gian có 102, không làm chính cung sẽ không thể nào nói nổi. Nhưng nữ hoa tương lai cũng nhất định phải là chính thê. Dù sao, Phục Hy Thị và Hoa Tư Thị đã có hiệp định thượng cổ, từ xưa tới nay từ nhỏ liền đã định ra hôn nhân. Hai nàng nữ tử hết lần này tới lần khác đều lợi hại như vậy, kẻ nào không phải là chính cung, hậu cung cũng tuyệt đối sẽ cháy lớn. Thạch Âm Cơ miệng nói không cân nhắc, mỉm cười nói. Ngươi không nói nên lời, quả nhiên chính là khoác lác. Sắc mặt Chung đại quan nhân âm trầm, trong lòng thầm nghĩ. Ta thu thập không được nha đầu điên này, tương lai tự nhiên có hai vị phòng lớn đi thu thập ngươi, nhìn xem ngươi còn dám tranh luận nữa không? Y Uyển Quân kéo tay Thạch Âm Cơ nói nhỏ. Âm Cơ, ngươi nói ít một chút. Mặt hắn cũng đã đen rồi. Hồn Đôn Vũ cực kỳ nghiêm túc nói. Dịch tiên sinh cũng không phải khoác lác. Sau khi tới Tử Vi, hai vị nương nương sẽ biết, dịch tiên sinh vô cùng lợi hại. Hai nàng nữ tử đều là 100 lần không tin. Thạch Âm Cơ mỉm cười, nói. Ngươi là bạn bè xôi thịt của hắn, đương nhiên là sẽ nói giúp hắn. Vũ Sư Huynh. Ngươi có thể liệt thứ mấy trong 2-3 ngàn người này? Hồn Đôn Vũ nói. Xếp ở Thượng Du. Ta dù sao cũng từng là đệ nhất chân thần chư thánh bản. Ngu yêu trong Tử Vi cũng đều bị hai huynh đệ các ngươi thổi bay không còn. Thạch Âm Cơ cười khanh khách nói. Sắc mặt Hồn Đôn Vũ đỏ lên, lắp bắp nói. Ta không có khoác lác. Ta là có bản lĩnh thật sự. Ta xuất thân từ đế tộc. Lão tổ thậm chí còn giao đế binh của hắn cho ta. Thạch Âm Cơ mỉm cười, hỏi. Vậy đế binh ở đâu? Nếu ngươi có thể lấy ra, ta liền tin ngươi. Hồn Đôn Vũ nhất thời ngẩn ngơ, thành thành thật thật nói. Bị dịch tiên sinh lưu lại trong trấn thiên quan rồi. Hiện tại ta không lấy ra được. Đợi sau khi trở lại trấn thiên quan, các ngươi sẽ biết, ta thật sự là có đế binh. Hơn nữa. Dịch tiên sinh còn được tôn là dịch quân vương, được mọi người tôn sùng, tay cầm ức vạn hùng binh, toàn bộ đều là thần ma. Thạch Âm Cơ bật cười, nói với Y Uyển Quân. Vật họp theo loài A. Cái tên này nhìn thành thật như vậy, nhưng cũng đã bị tướng công dạy hư rồi. Các nàng tự nhiên không tin. Năm 600 năm trước, Chung Nhạc hai bàn tay trắng đi tới Tử Vi, năm 600 năm trôi qua, Chung Nhạc đã trở thành một tồn tại oai phong một cõi, cùng cảnh giới khó gặp địch thủ. Hơn nửa tay cầm ức vạn hùng binh. Chung Nhạc sớm đã biết Thạch Nha đầu điên điên khùng khùng, vô cùng khó dây dưa, đơn giản là không để ý tới, trên dưới quan sát tạo hóa huyền môn trước mặt mình. Tòa tạo hóa huyền môn này là đế binh của tạo hóa đại đế, cùng tạo hóa đại đế bị mai táng ở nơi này. Tạo hóa đại đế tế khởi toàn môn hộ này, chỉ khi nào từ trong cánh cửa đi ra, mới có thể tiếp tục tiến lên. Đây là cửa khảo nghiệm thứ nhất của tổ đình. Trên cánh cửa này có không biết bao nhiêu hoa văn phức tạp, vô cùng huyền diệu thâm ảo, là lý giải đối với đại đạo tạo hóa của tạo hóa đại đế, tương đối bất phàm. Lúc này, đám người Phượng Ngọc Lan, Phong Vô Kỵ từ phía sau cánh cửa tạo hóa huyền môn này đi ra. Bọn họ ở trong tạo hóa huyền môn đã tử thương rất nhiều sư đệ sư muội, đã trải qua từng trận đại chiến khủng bố, trải qua vô số chém giết, lúc này mới ra khỏi huyền môn. 18 người đi vào chỉ còn lại 6 người còn sống sót đi ra. Phượng Ngọc Lan quay đầu lại nhìn về phía tạo hóa huyền môn, chỉ thấy tòa huyền môn này khí phách cái thế. Một tòa môn hộ đứng sừng sững ở nơi đó, vậy mà ngăn cản cả một góc trời, không thể nhìn thấy bất luận con đường quay về nào. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đáng tiếc. Những sư đệ sư muội kia của ta đã chết trong tòa huyền môn này. Phượng Ngọc Lan có chút buồn bã, đái lĩnh 5 người còn lại tiến về phía trước. Một lúc lâu sau, 3 tiểu đạo đồng của Hắc Đế từ trong môn hộ đi ra. 3 tiểu đạo đồng vậy mà cũng đều lông tóc không tổn hao gì, bình thản tiến về phía trước. Một tiểu đạo đồng trong đó nhàn nhạt nói. Bản lĩnh của tạo hóa đại đế cũng tính là không tệ, chỉ là còn thua kém lão gia quá nhiều rồi. Tràng khảo nghiệm này không tính là khó khăn. Qua không bao lâu sau, 2 gã đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương cũng đi ra, 3 người còn lại đã chết đi trong huyền môn. Lại qua không bao lâu, Cao Âm Tà Quân xuất lĩnh 5 gã tà thần đi ra tạo hóa chi môn, cũng là một kẻ không chút tổn thương. 5 gã tà thần nhao nhao mỉm cười, nói. Cao Âm sư huynh thật là hảo thủ đoạn. Cao Âm Tà Quân có chút tự đắc, mỉm cười nói. Có bọn họ đi trước dò đường, ta có nắm chắc khiến cho toàn bộ các ngươi sống sót. Đột nhiên, một đạo huyền quang từ trong huyền môn bay ra, sượt qua bên cạnh hắn bay về phía xa xa. Cao Âm thoáng ngẩn người, sắc mặt đại biến. Kẻ truyền thừa của vị tồn tại kia cũng đã xuất hiện rồi. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Hảo gia hỏa, chẳng lẽ vị tồn tại kia cũng muốn đạt được tài phú của Phục Hy thị? Sư huynh, gia hỏa trong đạo huyền quang kia là ai? Một gã tà chủ hỏi. Cao Âm Tà Quân cất bước tiến về phía trước, lắc đầu nói. Không thể nói. Kẻ truyền thừa của vị tồn tại kia, có thể sẽ là đối thủ lớn nhất của chuyến đi này của chúng ta, mọi người cẩn thận một chút. Huynh đệ chúng ta cần phải đồng lòng, mới có thể cùng vượt cửa ải khó khăn. Hửm. Tòa huyền môn này vẫn chưa biến mất. Lẽ nào ngoại trừ chúng ta ra, còn có người khác cũng đã tiến vào tổ đình. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1552, lấy đi đế binh, 2. Tạo hóa huyền môn của tạo hóa đại đế. Phía sau tạo hóa huyền môn, Chung Nhạc nghiền ngẫm những đạo hoa văn này, nỗ lực từ trong đó thôi diễn công pháp của tạo hóa đại đế. Một lúc sau, hắn lấy ra một viên linh châu từ trong 3.000 viên linh châu, đối chiếu với tạo hóa huyền môn, lẩm bẩm. Viên linh châu này hẳn là đối ứng với tạo hóa lục đạo giới A. Viên linh châu vừa mới xuất hiện, đại địa và tạo hóa huyền môn đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cổ đế uy khủng bố từ trong huyền môn và dưới lòng đất bùng phát. Đại địa dưới chân bọn họ dâng lên, càng lúc càng cao. Một đại thủ từ dưới lòng đất chui lên, nâng bọn họ và tòa huyền môn kia trên lòng bàn tay. Thạch Âm Cơ gào thét sợ hãi, vội vàng ôm lấy Y Uyển Quân. Hồn Đôn Vũ cũng rợn cả tóc gáy, vội vàng ôm lấy một cây cột gần đó. Ngay sau đó hắn đột nhiên ngây người, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Trong lòng bàn tay ở đâu ra cây cột? Hắn vội vàng buông tay ra, lúc này mới nhìn rõ chính mình dưới tình huống gấp gáp đã ôm lấy một ngón tay khổng lồ. Chung Nhạc giật mình, thu hồi viên linh châu. Đại thủ của cổ đế thi kia chậm rãi chìm trở lại trong đại địa. Chung Nhạc lại lấy viên linh châu ra. Đại thủ của cổ đế thi kia một lần nữa từ trong đại địa vươn ra. Chung Nhạc thu hồi linh châu, cự thủ lại chui xuống. Cứ như vậy nhiều lần, Hồn Đôn Vũ cũng chịu không nổi loại kinh hách này, ho khan nói. Dịch tiên sinh, đừng đùa nữa. Được. Chung Nhạc gật đầu một cái, đặt viên linh châu lên bên mép, thì thầm nói. Nếu linh hồn tạo hóa đại đế còn chưa tiêu tán, nghe được lời cầu khẩn của vãn bối, vậy thì cho ta mượn tạo hóa huyền môn a. Tương lai ta sẽ giúp đại đế trọng bổ linh hồn, để cho đại đế trên trời có linh có hồn. Hai mắt Y Uyển Quân trợn trừng, thất thanh nói. Tướng, ngươi dự định muốn thu lấy tòa tạo hóa huyền môn này. Chung Nhạc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thành kính cầu khẩn. Hắn cầu khẩn mấy lần như vậy, sau đó vươn tay ra, nỗ lực nâng tòa tạo hóa huyền môn này lên. 3 người Hồn Đôn Vũ nhất thời ngây người. Tòa tạo hóa huyền môn này rõ ràng là một đạo quan ải. Dùng để khảo nghiệm cường giả tiến vào tổ đình, sao có thể bị hắn thu lấy? Ý nghĩ này không khỏi cũng quá viển vông, không biết tự lượng sức mình rồi à. Thời điểm Chung Nhạc tần khấn, đại thủ phía dưới kia càng lên càng cao, năm ngón tay dần dần khép lại. Đế thi của tạo hóa đại đế dần dần lộ ra đầu lâu. Thời điểm lỗ tai của thi thể đại đế này nhô lên khỏi mặt đất, đế thi đột nhiên dừng lại một chút, tự hồ nghe được lời cầu khấn của hắn vậy. Sau đó đế thi chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả đại thủ cũng thu hồi lại. Thạch Âm Cơ mỉm cười, nói. Tướng công, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Tòa huyền môn này là đế binh, làm gì có đạo lý ngươi chỉ mới lải nhải mấy câu đã đi theo ngươi. Nếu là như vậy, nó sớm đã bị đám gia hỏa phía trước kia thu mất rồi. Lời nói của nàng còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy tạo hóa thiên môn ầm ầm chấn động, phá đất chui lên càng cao. Sau đó cánh cửa này dần dần thu nhỏ lại, bị Chung Nhạc nâng trên lòng bàn tay. Thật sự thu lại rồi. Ánh mắt ba người suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi hốc mắt. Chung Nhạc thật sự đã thu lấy kiện đế binh này rồi. Đây quả thật là chuyện không có khả năng phát sinh, nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy đã phát sinh. Chung Nhạc nâng tòa tạo hóa huyền môn này trong lòng bàn tay, cũng thu hồi viên linh châu trong bàn tay còn lại. Hắn hiện tại không sai biệt lắm đã minh bạch vì sao Phục Mân Đạo Tôn lại lưu đám linh châu này cho hắn rồi. Mà đám linh châu này rốt cuộc là vật gì, hắn cũng đã có suy đoán đại khái. Phía trước, trong lòng đám người Cao Âm, Phượng Ngọc Lan, Ma Nguyên Thuật sinh ra cảm ứng, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tạo hóa huyền môn đã biến mất không thấy đâu nữa, trong lòng đều là thoáng ngẩn ra. Xem ra, phía sau chúng ta quả thật còn có cường giả tiến vào. Sau khi hắn thông quan, huyền môn mới sẽ biến mất. Kẻ này hẳn chính là gã cao thủ hóa đạo kia. Trong lòng Cao Âm Tà Quân thầm nghĩ. Hắn vậy mà không có bị hóa đạo, bản lĩnh thật ra bất phàm a. Tạo hóa huyền môn đã biến mất, nói rõ bọn họ là một đám cuối cùng, phía sau không còn cao thủ nào nữa rồi. Chung Nhạc nâng tạo hóa huyền môn trong lòng bàn tay, nghi hoặc hỏi. Trong cánh cửa này rốt cuộc có khảo nghiệm gì, không ngờ lại khiến cho đám thần hoàng và tạo vật chủ kia chết nhiều như vậy. Hắn gõ gõ cánh cửa một cái, mỉm cười nói. Tiểu gia hỏa bên trong, còn không đi ra nói cho ta biết. Trong lòng Y Viễn Quân và Thạch Âm Cơ kinh ngạc, không biết hắn đang nói chuyện với người nào. Đột nhiên chỉ nghe kẻo kẹt một tiếng, tạo hóa huyền môn mở ra. Hai tiểu hài tử béo trắng bụ bẫm một trái một phải kéo hai phiến đại môn ra, mở lớn cặp mắt đen nhánh tò mò quan sát bọn họ. Hai tiểu hài tử này không có hai chân, chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới là một đoàn khí. Chung Nhạc mỉm cười, hỏi. Hai vị tiểu đạo hữu, các ngươi tên là gì? Hai tiểu hài tử cưỡi trên vân khí bay tới bên cạnh hắn. Tiểu nữ hài giòn giả nói. Ta là Tả Môn. Tiểu nam hài nói. Ta là Hữu Môn. Hai mắt Thạch Âm Cơ sáng lên, hận không thể nhào tới bắt lấy hai tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác này. Y Viễn Quân vội vàng nói. Đây là linh của đế binh, không thể bắt được. Nếu chọc giận bọn họ thôi động huyền môn liền có thể đánh chết tất cả chúng ta rồi. Thạch Âm Cơ nói nhỏ. Chúng ta lừa gạt bọn họ a. Ngươi một đứa, ta một đứa. Y Viễn Quân có chút do dự, gật đầu một cái. Nàng cũng rất yêu thích hai tiểu hài tử này. Chung Nhạc dò hỏi. Có thể cho ta nghe nói một chút vừa rồi đám thần ma kia ở trong huyền môn đã trải qua những gì hay không? Bọn họ trải qua những lịch luyện trước đây của đại đế. Thanh âm tiểu nữ hài Tả Môn thanh thúy như dưa hấu non vậy, non nớt nói. Vừa tiến vào huyền môn, sẽ phải trải qua những nguy nan mà đại đế từng trải qua. Tiểu nam hài Hữu Môn cũng y y nha nha nói. Đại đế đã tạo hóa ra những nguy nan mà cả đời chính mình từng trải qua, tái hiện trở lại. Chỉ cần trải qua 9980 nguy nan sẽ có thể thông qua huyền môn. Là 9981 nguy nan. Tiểu nữ hài Tả Môn uống nắng hắn, nói. Tiểu nam hài Hữu Môn cãi lại. Nguy nan cuối cùng, đại đế cũng không có vượt qua được, đã chết mất rồi. Cho nên chỉ là 9980 nguy nan. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1553, Thiên Sơn Vạn Thủy, 1. Hai tiểu hài tử cãi nhau tới mức mặt đỏ tới mang tai, ồn ào náo nhiệt. Sau đó lại bắt đầu đòi phân chia thân phận, một đứa nói muốn làm Tả Môn, một đứa nói muốn làm Hữu Môn. Chung Nhạc có chút ngẫm nghĩ, nói. Nguy nan thứ 81. Chẳng lẽ là nguy nan Phục Mân Đạo Tôn giết Tạo Hóa Đại Đế kia sao? Nếu đúng là nguy nan này, vậy đừng hòng có kẻ nào vượt qua được. Y Uyển Quân nháy mắt với Thạch Âm Cơ một cái. Thạch Âm Cơ hiểu ý, hai nữ tiến lên, khuyên can hai tiểu hài tử, rốt cuộc cũng khiến cho bọn họ bình tĩnh lại. Chung Nhạc ho khan một tiếng, lại hỏi. Có phải các ngươi sẽ trưởng khống Tạo Hóa Huyền Môn, tái hiện 80 nguy nan này không? Hai tiểu hài tử gật đầu một cái. Chung Nhạc mỉm cười, hỏi. Nếu chúng ta không qua được, vậy các ngươi nhất định có thể bảo trụ tính mạng của chúng ta. Hai tiểu hài tử lại gật đầu một cái. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với Hồn Đôn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân. Chúng ta vào xem một chút, kiến thức một phen 80 nguy nan mà cả đời Tạo Hóa Đại Đế đã trải qua. Nói không chừng đối với các ngươi cũng là một trận tạo hóa. Dứt lời, liền đi trước một bước tiến vào Tạo Hóa Huyền Môn. Hồn Đôn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân cũng theo sau tiến vào. Bọn họ vừa mới tiến vào huyền môn, nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ vọt tới, tái tạo nhục thân và nguyên thần chính mình, khiến cho tu vi cảnh giới của bọn họ thẳng tắp rơi xuống, thoáng cái đã bị đánh xuống tới trình độ phàm phu tục tử. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vàng quan sát bốn phía. Chỉ thấy mỗi người bọn họ đều rơi vào không gian bất đồng, bốn phía núi non phập phồng, non xanh nước biếc, duy nhất không tìm thấy chiến hữu của chính mình. Đang tại thời điểm hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên một con yêu thú nhe nanh múa vuốt, từ trong núi sâu lao ra, xông thẳng về phía bọn họ. Đây chính là nguy nan đầu tiên của Tạo Hóa Đại Đế ở cảnh giới phàm nhân. Mà trong một không gian khác, Chung Nhạc một đường thẳng tiến xông quang, trải qua tất cả những nguy hiểm mà cả đời Tạo Hóa Đại Đế từng trải qua, vẫn luôn từ thời điểm phàm nhân quan tưởng cảnh đánh tới thần hầu cảnh. Tu vi của hắn cũng dần dần khôi phục tới cảnh giới thần hầu, trong lòng thầm nghĩ. Khó trách có nhiều cao thủ chết trong Tạo Hóa Huyền Môn như vậy. Những nguy hiểm mà Tạo Hóa Đại Đế từng trải qua, chỉ sợ vẫn luôn từ quan tưởng cảnh tới đế quân cảnh. Chỉ cần có một cảnh giới nào đó tu luyện không hoàn thiện, đều có khả năng chết trong huyền môn. Mà cường giả tiến vào nơi này mặc dù thực lực đều cực kỳ cường đại, nhưng dù sao cũng không phải mỗi người đều tu luyện tới cảnh giới đế quân. Những cảnh giới mà bọn họ chưa tu thành, đều có khả năng trở thành nhược điểm trí mạng của bọn họ. Hắn đi tới cửa kế tiếp. Cửa ải này là sinh diệt kiếp mà Tạo Hóa Đại Đế từng trải qua. Tu vi càng cao, sinh diệt kiếp càng mạnh. Bất quá, ở cảnh giới thần hầu Chung Nhạc đã khó gặp đối thủ, sinh diệt kiếp của Tạo Hóa Đại Đế đối với hắn cũng không khó khăn. Hắn tiếp tục đi tới cửa kế tiếp. Ở cửa ải này, tu vi cảnh giới của hắn đã siêu việt thần hầu, đạt tới cảnh giới thần hoàng, lúc này mới là khảo nghiệm bắt đầu. Cảnh giới thần hoàng đã siêu việt cảnh giới chân chính của hắn. Nếu không có nghiên cứu đối với cảnh giới thần hoàng, tất nhiên sẽ chết trong huyền môn. Cũng may lĩnh ngộ của Chung Nhạc đối với cảnh giới thần hoàng cũng đạt tới mức độ cực cao, một đường quá quan trảm tướng vượt qua, cũng không gặp phải bao nhiêu trở ngại. Cửa kế tiếp đã đạt tới tạo vật cảnh, hắn trực tiếp thi triển ra tam thập tam trọng thiên kinh, cũng là dễ dàng quá quan. Cửa kế tiếp đã tới cảnh giới đế quân. Chung Nhạc một người một đao một đường chém qua, vẫn là không gặp phải bao nhiêu lực cản. Cuối cùng tại nguy nan thứ 80, hắn đã gặp phải kiếp nạn hóa đạo mà Tạo Hóa Đại Đế từng gặp qua. Thời điểm Tạo Hóa Đại Đế đột phá tới đế cảnh, đã tao ngộ trận kiếp nạn này. Đại đạo của hắn tương dung với đại đạo thiên địa, nhất định phải khiến cho chính mình không bị đại đạo thiên địa đồng hóa. Đây là một trận dày vò, là cửa ải mà tồn tại đế cấp nhất định phải trải qua, mới có thể thành đế. Chung Nhạc ngồi xếp bằng xuống, đại đạo bản thân tương dung với đại đạo thiên địa, đồng hóa với đạo. Một lần ngồi này kéo dài không biết bao lâu, rốt cuộc hắn cũng hàng phục được đại đạo thiên địa. Chung Nhạc đi ra Tạo Hóa Huyền Môn, cảnh giới đế quân nhất thời suy sụp, khôi phục lại cảnh giới thần hầu. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Dù sao cũng là hóa đạo của Tạo Hóa Đại Đế, không phải là hóa đạo của ta. Hóa đạo của ta, so với hắn sợ rằng còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Kiếp nạn hóa đạo của hắn, ta dễ dàng vượt qua, chỉ có thể dùng làm tham khảo mà thôi. Bất quá, có thể trải qua những kiếp nạn mà cả đời một vị đại đế từng trải qua, đối với hắn cũng tính là một trận tạo hóa không nhỏ. Qua không bao lâu, Hồn Đôn Vũ cũng giết ra. Mặc dù trên người có chút thương tổn, nhưng thần thái sáng láng, hiển nhiên cũng có thu hoạch phong phú. Chung Nhạc đợi trong chốc lát, Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ toàn thân là máu đi ra. Y Uyển Quân lắc đầu, nói. Ta không thể qua nổi, chỉ mới tới nguy nan thứ 64 mà thôi. Thạch Âm Cơ thở dài một cái, nói. Ta thì dừng lại ở nguy nan thứ 58. Y Viễn Quân xoay người lại, một lần nữa tiến vào huyền môn, nói. Ta muốn trở lại tái chiến một lần. Âm Cơ, ngươi có đi theo ta không? Thạch Âm Cơ thoáng do dự một chút, cuối cùng đi theo nàng trở vào, lẩm bẩm. Trước đây mặc dù tướng công mạnh hơn ta, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Ta không tin mấy trăm năm qua đi, chênh lệch giữa ta và hắn lại lớn như vậy. Sau này làm sao còn có thể quất roi hắn được nữa? Quất roi ta? Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, tế khởi tạo hóa huyền môn, nhét vào trong sáu đạo quang luân sau đầu chính mình, mỉm cười nói. Các nàng ở trong đó rèn luyện cũng tốt. Vũ sư huynh, chúng ta tiếp tục tiến lên. Phía trước, từng tấm bia đá trên không trung phiêu phù, bóng ảnh những tấm bia đá khổng lồ chiếu rọi xuống, khiến cho mặt đất trở nên loang lổ. Tấm bia đá ở trước nhất đại phóng quang mang, chiếu rọi ra trên mặt đất thiên sơn vạn thủy, giống như tồn tại chân thật vậy. Nghĩ muốn đi qua, liền phải tiến vào phiến thiên sơn vạn thủy này. Lúc này, đám cường giả đầu tiên đã đi tới nơi đó. Lần này đám người ma nguyên thuật, thần thu sơn thông minh hơn nhiều, không trực tiếp bước vào trong bóng ảnh tấm bia đá kia, mà đứng lại nơi đó chờ đợi, hẳn là đợi những người khác đi trước dò đường. Không bao lâu, đám người Phượng Ngọc Lan, Phong Vô Kỵ cũng đi tới đây, cũng không vội tiến vào trong đó, mà chỉ đứng ở bên ngoài thiên sơn vạn thủy, hiển nhiên cũng không muốn làm đá dò đường cho những người khác. Ba tiểu đạo đồng của Hắc Đế cũng đi tới nơi này, cũng không hề ngừng lại, tiến thẳng vào trong đó. Hai gã đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương đi tới, thân khoác áo đen, một người trong đó thanh âm giống như quả đen gọi tan, vô cùng chói tai. Ba đạo đồng của Hắc Đế, sư đệ của Tiên Thiên Đế Quân, quả nhiên gan lớn vô cùng, một chút cũng không sợ chết. Độ Nha bội phục. Đám cường giả mỗi nhóm chiếm cứ một khối lãnh địa, nước sông không phạm nước giếng. Mỗi người đều nhìn về phía trong thiên sơn vạn thủy kia. Bất quá, ba tiểu đạo đồng của Hắc Đế tiến vào trong đó liền biến mất vô tung vô ảnh, không nhìn ra bọn họ đã đi tới đâu. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ phía sau bay tới, nhanh như thiểm điện tiến vào trong thiên sơn vạn thủy, cũng biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt đám người nhao nhao khẽ động, Phượng Ngọc Lan có chút suy tư nói. Đạo huyền quang này. Trong lòng ma nguyên thuật, thần Thu Sơn cũng nhất thời nghi mị, liếc nhìn nhau một cái. Ma Nguyên Thuật cười lạnh một tiếng, nói. Hắn quả nhiên là không chịu tịch mịch, lại một lần nữa xuất hiện. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1554, Thiên Sơn Vạn Thủy, 2. Hắn đây là muốn chen chân vào vũ trụ cổ lão ta sao? Mi tâm thần Thu Sơn lóe lên một điểm hồng quang, cúi đầu thấp giọng nói. Lúc này, đám người Cao Âm Tà Quân từ phía sau đi tới, cười hắc hắc. Hỏi. Các vị sư huynh, sao đều dừng lại không tiến lên rồi? Thần Thu Sơn thản nhiên nói. Còn không phải là đợi Cao sư huynh dẫn đường sao? Cao sư huynh, xin mời. Sắc mặt Cao Âm Tà Quân thoáng trầm xuống, ngay sau đó đã giãn ra, mỉm cười nói. Các vị, đợi chúng ta ở nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vừa rồi đệ tử của Hắc Đế và đệ tử của vị tồn tại kia đã tiến vào rồi. Lai lịch của bọn họ không thua kém gì chúng ta, lẽ nào các ngươi không sợ bị bọn họ nhanh chân tới trước sao? Đám người Độ Nha Đế Quân, Ma Nguyên Thuật, Phượng Ngọc Lan nhất thời trầm ngâm. Phiến sơn thủy này tuyệt đối hung hiểm, nhưng bọn họ cũng không thể dừng bước không tiến, nhất định là phải tiến về phía trước. Nhưng tiến vào phiến sơn thủy này, bọn họ còn có mấy người có thể còn sống sót đi ra? Ngọc Trân, Minh Thu. Các ngươi lưu lại. Phượng Ngọc Lan phân phó hai sư đệ sư muội lưu lại, bên cạnh chỉ còn lại có Phượng Minh Sơn và một nàng sư muội khác, nói. Sau khi chúng ta tiến vào, các ngươi không cần đợi chúng ta, trực tiếp quay lại, rời khỏi tổ đình của Phục Hy Thị, có hiểu chưa? Phượng Ngọc Trân và Phượng Minh Thu xưng vân. Ma Nguyên Thuật chợt quát lên một tiếng. Các sư đệ, có ai muốn lưu lại không? Ba gã đệ tử ma đế bên cạnh hắn không một người nào lên tiếng trả lời. Ma Nguyên Thuật cười hắc hắc, nói. Sư huynh đệ chúng ta đồng lòng, nói không chừng có thể xông qua cửa này. Chúng ta đi. Thần Thu Sơn nhìn sang mấy sư đệ sư muội thần đế bên cạnh mình một cái. Một gã đệ tử thần đế mỉm cười, nói. Sư huynh không cần lo lắng cho chúng ta. Đám nhãi con ma môn cũng đều không sợ chết, chẳng lẽ thần tộc chúng ta lại sợ hãi sao? Thần Thu Sơn gật đầu một cái, mỉm cười nói. Các sư đệ sư muội đi theo ta. Độ Nha Đế Quân nhìn sang sư đệ bên cạnh mình, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng tiến vào hình chiếu sơn thủy của tấm bia đá kia. Cao Âm đang định xuất lĩnh đệ tử Tà Đế cùng tiến vào, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau, trong lòng ngẩn ra. Lại có hai thần hầu đã tới. Bọn họ vậy mà có thể xuyên qua tạo hóa huyền môn, ngược lại cũng không tệ a. Kẻ này là nhân tộc, đoán chừng là thần nô của gã thần hầu bên cạnh kia. Gã thần hầu này là Hỗn Độn Thị, Hỗn Độn thần tộc. Cao Âm nhất thời kinh hãi, trong lòng nghiêm nghị. Hỗn Độn Thị là tồn tại mà ngay cả sư tôn ta cũng có chút kiêng kỵ. Bọn họ vậy mà cũng phái đệ tử của mình tới, xem ra cũng là muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bất quá, không phải nói Hỗn Độn Thị luôn không tranh với đời sao? Sao lại cũng để cho đệ tử của mình xuất động? Lẽ nào hắn cũng nhìn ra được thế đạo này sắp sửa phải đổi rồi? Hắn không dám nghĩ quá sâu, xuất lĩnh năm sư đệ sư muội của chính mình tiến vào hình chiếu sơn thủy của tấm bia đá kia. Vừa mới bước tới vài bước, thân ảnh của bọn họ đã biến mất không thấy đâu nữa. Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ đi tới trước phiến sơn thủy, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy sơn thủy như tranh vẽ, thánh sơn mỹ cảnh, đẹp không sao tả xiết. Hồn Đôn Vũ mỉm cười, hỏi. Phiến sơn thủy này chẳng lẽ cũng là một kiện đế binh? Dịch tiên sinh, ngươi có thể thu phiến sơn thủy này lại không? Chung Nhạc đảo mắt quan sát khắp nơi, muốn nhìn ra manh mối của phiến sơn thủy này. Qua một lúc lâu sau, hắn không thể không từ bỏ, lắc đầu nói. Phiến sơn thủy này không phải là đế binh. Nếu nó là đế binh, không có khả năng giấu giếm được ba con mắt này của ta. Hồn Đôn Vũ nghi hoặc hỏi. Vậy phiến sơn thủy này là cái gì? Lẽ nào là hình chiếu của tấm bia đá kia sao? Hình chiếu của bia văn thật sự có thể tạo hóa ra một mảnh thiên địa sao? Tân Hỏa, ngươi dùng ta một thiên đồng nhìn một chút a. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nói. Tân Hỏa nhập chủ nhục thân hắn, thôi động ta một thiên đồng, nhìn về phía phiến sơn thủy kia, không khỏi nhất thời kinh hãi, thất thanh nói. Phiến sơn thủy này là vật gì, ta không nhìn ra, nhưng bên trong có một cây thánh dược. Tâm thần Chung Nhạc đại chấn, thất thanh nói. Thánh dược. Thật sự là có thánh dược. Không phải là hình chiếu sao? Tân Hỏa quả quyết nói. Chính xác là thánh dược không thể nghi ngờ. Thánh dược mặc dù hiếm thấy, bất quá các đời kẻ thừa kế cũng không ít kẻ đã đạt được thánh dược. Mặc dù không kinh người như Tam Đại Linh Căn, nhưng cũng không phải tầm thường. Cây thánh dược này là một cây nấm lớn giống như một cái chảo đã bị đốt cháy đen vậy. Chung Nhạc dõi mắt nhìn lại, quả nhiên thông qua Tam Mục Thiên Đồng nhìn thấy một cây thánh dược. Đúng như Tân Hỏa đã nói, tựa hồ là một cây nấm đen xì, phần mũ nấm giống như cái chảo sắt bị đốt cháy đen. Nhưng cũng không chỉ có một cái mũ nấm. Cây nấm đen này chỉ có một cái chân nấm, nhưng lại mọc ra bảy cái mũ nấm giống như chảo đen. Hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đây là loại thánh dược gì? Bộ dáng không giống như thánh dược, ngược lại giống như một cây nấm độc, kẻ nào ăn kẻ đó chết a. Tân Hỏa nói. Cây thánh dược này gọi là cửu tán thánh cô. Đừng nhìn nó đen đủi xấu xí, nhưng lại có công dụng cực lớn. Nó còn có một biệt danh khác, gọi là cửu mệnh hắc hoa cô. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1555, Thánh dược chí tà, 1. Cửu mệnh hắc hoa cô. Sắc mặt Chung Nhạc nhất thời cổ quái. Đây là biệt danh gì chứ? Cửu tán thánh cô cũng xem là tên gọi bình thường, cửu mệnh hắc hoa cô lại có chút quá đáng sợ rồi a. Ta cũng chỉ từng nghe qua loại thánh dược này. Chưa từng gặp qua. Tuy nói nó không bằng được Tam Đại Linh Căn, nhưng lại là thánh dược mà vô số tồn tại nằm mơ cũng muốn. Tân Hỏa hưng phấn nói. Ngươi có nhìn thấy đám chảo đen kia không? Đám chảo đen này thoạt nhìn đen đủi xấu xí, nhưng lại là chí bảo hiếm thấy trong thiên địa. Loại thánh dược này không giúp ngươi đề thăng thọ nguyên, cũng không giúp ngươi tăng thêm cảm ngộ đối với đại đạo, càng không giúp ngươi chữa thương, hoặc là đã thông bí cảnh gì, nhưng lại có thể thay ngươi chịu oan ức. Sắc mặt Chung Nhạc càng thêm cổ quái. Thay người khác chịu oan ức. Ta từng nghe nói, loại thánh dược này là bảo vật cũng không phải bảo vật, là thịt cũng không phải thịt, là thần cũng không phải thần, là hồn cũng không phải hồn, cực kỳ quái dị. Nếu ngươi lấy được nó, tiến hành tế luyện, sau này nếu ngươi gặp phải tử kiếp, một cái chảo đen của nó sẽ có thể thay ngươi chết một lần. Tân Hỏa tiếp tục nói. Tử kiếp của ngươi do nó gánh dùng, chẳng phải là chịu oan ức thay ngươi sao? Cây thánh dược này có tổng cộng 9 cái mũ nấm, kết ra 9 cái chảo đen, có thể cứu ngươi 9 lần, thay ngươi gánh lấy 9 lần oan ức, gọi là cửu mệnh hắc qua cô không phải chuẩn xác so với cửu tán thánh cô sao? Trung Nhạc liên tục gật đầu, tiếp quản nhục thân chính mình, ba mắt sáng lên. Thánh dược có thể cứu mạng, có thể chịu oan ức, thế gian không ngờ lại có bảo bối bậc này. Cây thánh dược này đã bị người ta dùng qua 2 lần rồi. Chủ nhân của nó hơn phân nửa là một tôn đế. Cổ quái chính là chủ nhân của thánh dược cũng đã chết. Phục Mân đạo tôn quả thật lợi hại. Hắn muốn giết một tôn đế, ngay cả cửu mệnh hắc qua cô cũng không thể bảo vệ được. Đống lửa nhỏ ngồi trong thức hải của hắn, hỏa diễm nhảy nhót, nói. Tuy nói là thánh dược chịu oan ức, nhưng ta nghe nói loại thánh dược này cũng vô cùng tà môn. Có lời đồn nói, loại thánh dược này trước khi bị luyện hóa chẳng những sẽ không thay người khác chịu oan ức, ngược lại sẽ khiến cho người ta bị oan ức, là vật chí tà. Vật chí tà. Chẳng lẽ cây cửu mệnh hắc qua cô này là cửa khảo nghiệm thứ 2 sao? Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Phục Mân đạo tôn đặt cây thánh dược này ở đây, hiển nhiên chủ nhân của thánh dược đã chết, cây thánh dược này đã biến thành vật chí tà. Tiến vào phiến sơn thủy này chính là bước vào phạm vi lãnh địa của cửu mệnh hắc qua cô, sợ rằng sẽ gặp phải đủ loại chuyện tình quỷ dị. Cửu mệnh hắc qua cô tuy là vật chí tà, nhưng đệ tử tà đế tu luyện chính là huyền công chí tà. Cửu mệnh hắc qua cô chưa chắc đã khắc chế được bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh chóng tiến vào, thu lấy cửu mệnh hắc qua cô. Hắn và Hồn Đôn Vũ lập tức tiến vào phiến sơn thủy, trầm giọng nói. Vũ sư huynh, ngươi đi sát bên cạnh ta, một bước cũng không được đi nhầm. Vũ sư huynh. Trung Nhạc quay đầu lại, không khỏi rợn cả tóc gáy. Hồn Đôn Vũ đã biến mất không thấy đâu nữa, bên cạnh hắn lại có thêm một gã quái nhân đầu cá. Con quái vật đầu cá thân người này mở ra cái miệng rộng, trong miệng mọc đầy răng nhọn, dữ tợn hung ác, trong mắt lộ hung quang. Con quái vật này là từ đâu tới? Lông tơ toàn thân Chung Nhạc nhất thời dựng lên. Con quái vật kia cực kỳ hung ác lao thẳng về phía hắn, há miệng phun ra một đạo khí hỗn độn, diễn biến thành động thiên hỗn độn. Chung Nhạc tế khởi thần đao, một đao chém đứt động thiên hỗn độn, chém về phía con quái vật đầu cá thân người kia. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ thu lại thần đao trong tay, thất thanh nói. Ngươi là Vũ sư huynh. Gã ngư đầu quái kia cũng kêu lên. Dịch tiên sinh. Ngươi như thế nào lại biến thành một con đại trùng, trên đầu còn mọc xúc tu nữa? Trung Nhạc thở dài một tiếng, mỉm cười nói. Hơn phân nữa là ảo giác do cây thánh dược kia tạo thành. Chỉ là tiểu đạo cũng muốn ảnh hưởng chúng ta. Dịch tiên sinh, là ngươi sao? Đột nhiên. Bên cạnh hắn lại có một gã ngư đầu quái nữa đi tới, kêu lên. Ngươi đang nói chuyện với kẻ nào vậy? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Bên cạnh chính mình đã có một Hồn Đôn Vũ, vậy Hồn Đôn Vũ đang lúc đi tới kia lại là từ đâu chui ra? Hắn là giả. Gã ngư đầu quái bên cạnh Trung Nhạc kêu lên. Gã ngư đầu quái còn lại cười lạnh, nói. Ngươi mới là giả. Ngươi giả mạo hình dáng của ta. Nhưng ngươi biết được công pháp của ta sao? Nếu ngươi không biết công pháp của ta, ngươi mới chính là giả. Hai gã ngư đầu quái lập tức lao vào nhau, mỗi người sử dụng ra thần thông hỗn độn thị, tế khởi thần binh hỗn độn thị, dứt tới long trời lở đất, thần thông không có nửa điểm khác biệt, đều là thần thông của Hồn Đôn Vũ. Thần nhãn thứ ba, mở. Thần nhãn trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, nhìn về phía hai gã ngư đầu quái, lại đều không nhìn ra bất cứ khác biệt gì. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm từ cách đó không xa truyền tới, kêu lên. Dịch tiên sinh, ta ở nơi này. Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con nhện lớn 8 chân đen như mực chạy như điên tới. Trên đầu con nhện này mọc ra nửa thân trên của Hồn Đôn Vũ. Hắn nhìn thấy một màn này, lập tức cả giận nói. Quái vật dám can đảm giả mạo ta. Dứt lời, cũng lao vào chiến cuộc, mạnh mẽ xuất thủ với hai gã ngư đầu quái. Dịch tiên sinh. Đây là có chuyện gì? Lại có một gã Hồn Đôn Vũ nữa chạy tới. Nửa thân dưới hắn mọc ra 8 trảo bạch tuộc, 8 trảo huy vũ, lập tức giết vào chiến cuộc. Sau đó lại có thêm một gã Hồn Đôn Vũ toàn thân mọc đầy con mắt xông tới, lớn giọng kêu lên. Yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm giả mạo hỗn độn thị ta. Nếm thử phù tan thần thụ của hỗn độn thị ta a. lại có một gã quái nhân tự xưng là Hồn Đôn Vũ nữa vọt tới. Cũng không lâu lắm, bên cạnh Chung Nhạc đã có 8 gã Hồn Đôn Vũ đoàn đoàn hỗn chiến, dứt tới không kịp ngơi tay. Cho dù là thần nhãn thứ 3 của Chung Nhạc được xưng là phá hết mọi hư vọng, cũng không nhìn ra kẻ nào mới là thật, kẻ nào là giả. Không hổ là thánh dược chí tà. Quả thật rất tà môn. Chung Nhạc hút mạnh một hơi, đột nhiên hiện ra 6 tay, 6 tay kết ấn, quát lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1556, Thánh dược chí tà, 2. Đẩu chuyển tinh di thiên hà lạc, tuyên cổ bất động đạo tâm truyền. 6 bàn tay hắn mạnh mẽ vỗ một cái về phía đám quái nhân đang lúc hỗn chiến. Không gian ầm một tiếng chấn động. Hết thảy cảnh tượng trước mắt biến mất, chỉ còn lại có một gã Hồn Đôn Vũ ở nơi đó đang lúc đối chiến với không khí. Chung Nhạc dùng tuyên cổ bất động ấn trấn trụ đạo tâm Hồn Đôn Vũ, dị tượng trước mắt biến mất, mệt mỏi vù vù thở dục. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Chung Nhạc, chỉ thấy diện mạo Chung Nhạc đã khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm cảnh Hồn Đôn Vũ khôi phục, trầm giọng nói. Dịch tiên sinh, ta hoài nghi cửa ải này khảo nghiệm chính là đạo tâm. Nếu đạo tâm bất ổn, liền có khả năng sẽ... Hửm! Hỗn độn thần quả! Trên mặt hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên, đột nhiên nhanh chân điên cuồng phóng chạy, kêu lên. Thật nhiều hỗn độn thần quả! Ta chưa từng ăn qua loại thánh dược này. Không xong. Chung Nhạc phóng người bay lên, đuổi theo hắn. Vừa mới đuổi theo được mấy trăm bước, Hồn Đôn Vũ đã biến mất không thấy đâu nữa, vô tung vô ảnh. Chung Nhạc nhíu mày, liên tục thôi động tuyên cổ bất động ấn, trong lòng thầm nghĩ. Tà tính của thánh dược chí tà còn đáng sợ hơn so với ta tưởng tượng. Hỗn độn đạo tâm của Vũ Sư Huynh cũng không thể chống đỡ nổi. Nơi này cực kỳ hung hiểm. Bất quá chỉ cần tìm được cây thánh dược kia, luyện hóa nó, sẽ có thể phá vỡ tà tính của nó, tìm được Vũ Sư Huynh. Hắn dựa theo ký ức tiến về phía trước, cũng không lâu lắm đã đi tới trung tâm của phiến Thiên Sơn Vạn Thủy, leo lên thần sơn trung ương. Cây cửu mệnh hắc hoa cô kia đen đuổi xấu xí, đang đứng sừng sững trên đỉnh núi. Đi tới đây, tà tính lại càng mãnh liệt hơn. Chung Nhạc liều mạng thôi động tuyên cổ bất động ấn trấn trụ đạo tâm, không để cho tà tính xâm nhập. Tiến lên nhổ tận gốc cửu mệnh hắc hoa cô, pháp lực thần thức điên cuồng tiến nhập vào trong đó, luyện hóa cửu mệnh hắc hoa cô. Nhất thời, hết thảy huyễn cảnh biến mất. Hắn tìm được Hồn Đôn Vũ, lại được thánh dược, hai người đại hỷ, một đường xông quan, chiến bại quần hùng, rốt cuộc tìm được truyền thừa liên quan tới bí cảnh thứ 7 do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại. Thời gian thong thả trôi qua, mấy trăm năm sau, Chung Nhạc phụ tá Tiên Thiên Đế Quân đăng lâm bảo vị Thiên Đế. Kết quả bị Tiên Thiên Đế Quân phát hiện thân phận chân chính của hắn, song phương nhất thời quyết liệt. Cửu mệnh hắc hoa cô thay hắn nhận lấy cái chết, giúp cho Chung Nhạc tránh thoát một kiếp. Lại trải qua nhiều lần chém giết sinh tử, bí cảnh thứ 7 của Chung Nhạc đại thành, giết chết Tiên Thiên Đế Quân, tự mình đăng lâm bảo vị Thiên Đế. Sau đó, thế lực đối địch trong vũ trụ cổ lão và Tử Vi xuất hiện. Chư Đế Thượng Cổ hiện thân, thảo phạt Phục Hy Thiên Đế. Chung Nhạc tuyên cáo thiên hạ. Các bộ hạ cũ của Phục Hy thị tụ tập đông đúc xung quanh hắn, song phương mở ra một trận huyết chiến. Một trận đại chiến thổi quét toàn thể vũ trụ kéo ra tấm màn lớn. Đám tồn tại Hắc Đế, Tà Đế nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Thế lực của Chung Nhạc không địch lại, vì vậy hắn dứt lên hư không giới, mời linh của chư đế Phục Hy thị hạ giới. Tân Hỏa mở ra bảo khố của các đời kẻ thừa kế, song phương một lần nữa quyết chiến. Thời điểm Chung Nhạc đại chiếm thượng phong, thiên đã xuất hiện. Tình huống nhất thời nghịch chuyển. Chung Nhạc tập hợp lực lượng chư đế, luyện ra chí bảo thiên đạo, lật bàn trong tuyệt cảnh, chuyển bại thành thắng. Về sau, tồn tại khai sáng chư thiên vô đạo xuất hiện, cơ hồ phá hủy toàn bộ thế lực của hắn. Một trận đại giết chóc đại thanh tẩy thổi quét vũ trụ hồng hoang bùng phát, muốn một lưới bắt hết toàn bộ thế lực của Chung Nhạc. Tiên Thiên Long Thần và Hậu Thổ Nương Nương hạ giới cũng không thể cứu vãn được chiến cuộc. Cũng tại thời điểm mấu chốt, Chung Nhạc tìm hiểu ra đạo luân hồi thứ 8, mở ra bí cảnh thứ 8, đánh bại kẻ khai sáng chư thiên vô đạo, thu được toàn thắng. Trận chiến này từ lúc bắt đầu tới kết thúc giằng co suốt hơn 4 vạn năm. Lúc này, Chung Nhạc đã tiến vào lão niên. Cũng may phong ấn của nhân tộc đã được mở ra, Phục Hy thần tộc tái hiện thế gian, dần dần thịnh vượng. Lại qua thêm 1 vạn năm nữa, Chung Nhạc rốt cuộc già lão, hắn truyền tân hỏa lại cho một hậu bối, nhìn con cháu của chính mình đầy đàn. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Một ngày này, thọ nguyên của hắn rốt cuộc đi tới điểm cuối, văn võ cả triều đưa tiễn. Vị đại đế có một không hai này cảm thấy hô hấp của chính mình càng lúc càng chậm, hồn phách cũng đang dần dần tiêu tán. Cả đời này của ta, may mắn đã gặp được cây thánh cô mọc đầy chảo đen kia. Chung Nhạc thở ra một hơi cuối cùng, cặp mắt dần dần khép lại. Nếu không gặp được cây thánh cô kia, nói không chừng tiên thiên đế quân sớm đã giết chết ta rồi. Đợi một chút. Hắn cực lực mở mắt ra, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nếu ta vẫn chưa hái được cây thánh cô kia, nếu lúc này ta đang ở trong huyễn cảnh tà tính của cây thánh cô kia thì sao? Nếu mấy vạn năm trải qua này của ta đều là giả thì sao? Bệ hạ, ngươi còn chuyện gì chưa làm xong sao? Âm Phần Huyên rơi lệ hỏi. Chung Nhạc giãy giụa đứng dậy, lạnh lùng nói. Ngươi cũng là giả. Tất cả các ngươi đều là giả. Đều là ảo giác. Bệ hạ. Văn võ cả triều nhao nhao quỳ xuống, sợ hãi vạn phần. Chung Nhạc thất tha thất thểu đứng lên, cao giọng nói. Tân hỏa. Tân hỏa. Văn võ cả triều nức nở nói. Mời bệ hạ quy thiên a. Bệ hạ, ngài không thể lại trì hoãn nữa. Mời bệ hạ quy thiên. Hồn phách ngài đã không chịu nổi nữa rồi. Chung Nhạc không ngừng rống giận, rít gào. Tân hỏa ở đâu? Còn không nhập chủ nhục thân ta. Thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc, sau đó một đốm lửa nhỏ ở sâu bên trong thức hải hắn chậm rãi sáng lên. Tam mục thiên đồng, mở. Trước mắt Chung Nhạc nhất thời quang minh đại phóng, văn võ cả triều biến mất. Đám nương nương hậu cung Âm Phần Huyên, Hoa Thiến Mân cũng biến thành khói xanh tiêu tán, bốn phía núi non phập phồng, thanh sơn lục thủy, thánh cảnh mê người. Chung Nhạc giơ tay lên nhìn lại, chính mình đã khôi phục lại bộ dáng lúc còn trẻ, toàn thân không khỏi mồ hôi lạnh từng lớp, một trận kinh hãi. Tân hỏa, nếu ta đã chết ở trong huyễn cảnh thì sao? Hắn lẩm bẩm hỏi. Đống lửa nhỏ không tim không phổi nói. Vậy ngươi liền thật sự chết luôn trong huyễn cảnh rồi. Cây nấm đen này vô cùng tà dị, giết người không thấy máu, khiến cho ngươi chết trong giấc mộng. Ngươi cảm thấy chính mình hồn phi phách tán, vậy ngươi sẽ thật sự hồn phi phách tán. Cây nấm đen này khiến cho ngươi trải qua cả đời trong huyễn cảnh, chậm rãi chết già, ngươi sẽ không phát giác ra có bất luận khác biệt gì so với chân thật. Hửm! Cây nấm đen này đang ở phía trước. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chính mình vậy mà thật sự đã đi tới trước mặt cây cửu mệnh hắc hoa cô kia. Cách nó chỉ khoảng chừng ba trượng. Hắn không khỏi đại hỉ, tiến lên phía trước, đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Tân hỏa, có phải ta vẫn còn đang ở trong huyễn cảnh hay không? Ngươi có phải cũng là ảo giác do cửu mệnh hắc hoa cô chế tạo ra trong đầu ta hay không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1557, Phá huyễn, 1. Tân hỏa bật cười, nói. Trâu giống Chung Sơn Thị, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi quên rồi sao? Vừa rồi kẻ nào đã liều mạng gọi ta, thức tỉnh ta, lúc này ta mới dùng ta một thiên đồng phá giải tà tính của cửu mệnh hắc hoa cô, kéo ngươi từ trong huyễn cảnh trở về. Ngươi sao có thể hoài nghi ta cũng là giả? Bởi vì tân hỏa cũng không phải là sinh mệnh. Huyễn cảnh mà ta trải qua, hắn hẳn là sẽ không nhìn thấy. Mà mới vừa rồi ngươi nói cây nấm lớn khiến cho ta trải qua cả đời. Chậm rãi chết già ở trong huyễn cảnh. Tân hỏa không biết ta đã trải qua cái gì, làm sao lại nói ra những lời nói đó. Chung Nhạc lộ ra một tia tươi cười. Thật ra, nghiệm chứng ta có còn ở trong huyễn cảnh hay không cũng rất đơn giản. Tân hỏa, ngươi hãy truyền thụ ta một thiên đồng cho ta. Ta cũng không biết nội dung cụ thể của môn công pháp này, chưa từng luyện qua. Ngươi truyền nó cho ta, với nhãn giới kiến thức của ta. Tự nhiên có thể phân biệt nó là công pháp thật hay là công pháp giả. Tân hỏa nhất thời trầm mặc. Đột nhiên, đốm lửa nhỏ này soạt một tiếng dập tắt, biến mất khỏi thức hải của hắn không thấy đâu nữa. Chung Nhạc thở dài một cái, nhìn xuống hai tay chính mình. Nói như vậy, cổ nhục thân này của ta cũng là giả sao? Chuyện tình đáng sợ nhất vẫn đã phát sinh. Chung Nhạc nửa cười nửa không, nói. Nguyên thần của ta đến cùng từ khi nào đã chạy ra khỏi nhục thể? Cây nấm lớn, nhục thân ta rốt cuộc ở đâu? Ngươi từ lúc nào khiến cho nguyên thần của ta rời khỏi nhục thân? Sao ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra? Hắn quan sát bốn phía. Rốt cuộc cái gì mới là chân thật?

nhục thân gã cường giả kỳ quái này cũng không có mặt ở đây. Nhục thân của ta làm sao lại chạy tới đây rồi? Chung Nhạc liều mạng nổi trống, tiếng trống không ngừng chấn động. Phiến thiên địa này cũng không tiếp tục vỡ nát. Mà nhục thân và nguyên thần của từng gã cường giả dưới chân gò đất kia bị tiếng trống chấn cho liên tục thổ huyết. Đám nhục thân nằm trên mặt đất kia bị chấn cho không ngừng nhảy lên, phản phất giống như xác chết sống lại vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1558, Phá huyễn, 2. Nguyên thần của từng gã cường giả vội vàng bay lên, chui trở lại vào trong nhục thân chính mình. Các loại thần thông đạo pháp tung bay, đối kháng lại tiếng trống. Đi ra. Chung Nhạc cười ha hả, đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy nhục thân của chính mình vậy mà tự chủ cử động, vươn tay bắt lấy cây nấm đen lớn kia, pháp lực thần thức quán nhập vào trong đó, luyện hóa cây nấm đen này. Chung Nhạc nhất thời rợn cả tóc gáy. Lẽ nào ta vẫn còn ở trong huyễn cảnh? Không đúng. Không đúng. Chư thiên vô đạo tuyệt đối có thể khắc chế huyễn cảnh của cửu mệnh hắc qua cô. Vậy sao nhục thân của ta lại có thể tự mình hành động, không bị ta quản khống? Chung Nhạc nhìn thấy nhục thân của chính mình nhổ lên cây nấm đen, thần sắc không khỏi dại ra. Hiện tại ta đang ở trong hiện thực sao? Lẽ nào đây lại là một tầng huyễn cảnh khác? Ta phải làm sao mới có thể xác định chính mình đã về tới hiện thực hay chưa? Ý nghĩ này khiến cho lòng tin của hắn không khỏi dao động, hoài nghi chính mình có phải đã thật sự rời khỏi huyễn cảnh do cây thánh dược chí tà này chế tạo ra hay không? Đột nhiên, thần thức nhục thân hắn ba động, truyền vào tới trong tai của hắn. Trung Sơn Thị, ngươi vẫn chưa tỉnh lại sao? Đừng gõ trống nữa. Lỗ tai ta sắp bị ngươi chấn điếc rồi. Cây nấm lớn này đã bị ta hái đi, ngươi trồng vào trong bí cảnh đạo nhất của ngươi là được. Hiện tại, nó đã không còn tà tính chí tà nữa rồi. Tân hỏa. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Cửu mệnh hắc qua cô có thể mê muội hết thảy sinh linh, thậm chí là cường giả cấp đế quân. Nhưng tân hỏa cũng không phải là sinh linh, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không tính. Hiển nhiên, Chung Nhạc vừa rơi vào trong tầng huyễn cảnh, tân hỏa lập tức tiếp quản nhục thân hắn, chạy tới đây hái lấy cửu mệnh hắc qua cô. Nếu là như thế, liền có thể giải thích vì sao cửu mệnh hắc qua cô lại xuất hiện ở nơi này rồi. Bởi vì chỉ có tân hỏa mới có thể dễ dàng hái được cây thánh dược này. Phục Mân Đạo Tôn trồng cửu mệnh hắc qua cô ở nơi này, chính là muốn mượn tay tân hỏa, đưa cây thánh dược này cho Chung Nhạc. Đương nhiên, cho dù tân hỏa không khống chế nhục thân Chung Nhạc đi hái thánh dược, bản thân Chung Nhạc cũng có thể tự mình làm được. Nguyên thần Chung Nhạc quay trở lại nhục thân của chính mình, lập tức nói. Tân hỏa, truyền tam mục thiên đồng cho ta. Tân hỏa đang ở trong thức hải của hắn, nghi hoặc hỏi. Ăn nhiều nhai không nát, đây là do chính bản thân ngươi nói, hiện tại sao lại gấp gáp muốn học tam mục thiên đồng như vậy? Còn nữa, ngươi đã luyện thành linh nhục nhất thể, linh hồn nhất thể, vừa rồi sao nguyên thần của ngươi trong lúc bất chợt đã tách ra khỏi nhục thân? Ta thấy nguyên thần ngươi bay ra, vì vậy khống chế nhục thân ngươi đi hái nấm. Ngươi mau truyền cho ta. Ta đã không phân biệt rõ hiện thực và huyễn cảnh rồi. Chung Nhạc không ngừng thúc giục. Tân hỏa truyền thụ tam mục thiên đồng phá vọng thiên kinh cho hắn, Chung Nhạc tinh tế thôi diễn một phen, sau một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Đây đúng là tam mục thiên đồng phá vọng thiên kinh chân chính, công pháp phát huy uy năng ba khỏa thần nhãn của Phục Hy thị tới tận cùng. Cửu mệnh hắc qua cô căn bản không thể sáng tạo ra công pháp dành riêng cho Phục Hy thị. Nếu cây thánh dược này có thể sáng tạo ra công pháp hoàn mỹ như vậy, vậy nó cũng không phải là thánh dược rồi, mà là tồn tại so với đạo thần còn cường đại hơn, khủng bố hơn. Ta rốt cuộc đã trở về hiện thực rồi. Chung Nhạc cất tiếng cười to. Tân hỏa vạn phần nghi hoặc, không biết vừa rồi hắn đã trải qua những chuyện gì. Đám cường giả dưới chân gò đất nhao nhao tỉnh lại. Bất quá, vẫn có một vài kẻ không có tỉnh lại. Trên mặt đất lưu lại chừng 10 cổ thi thể. Bọn họ ở trong huyễn cảnh cho rằng chính mình đã chết, hồn phi phách tán, kết quả liền chân chính hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đây chính là chỗ đáng sợ, chỗ chí tà của cửu mệnh hắc qua cô. Hồn Đôn Vũ cũng vẫn chưa chết, vội vàng đi nhanh tới, thấp giọng nói. Dịch tiên sinh, ta thấy ngươi đã biến thành vô số con đại trùng. Hơn nữa, ta còn đã trải qua một đời kỳ diệu nữa. Quá kỳ quái rồi. Cho tới hiện tại, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là chân nhân hay là ảo giác nữa.